Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 790 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm Linh và gửi cho Thi trên Gmail. Tập 789 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Anh Thư, bạn Đạt Trần và bạn Linh Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Rạch Giá, Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện là do người bác ruột của bạn là đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Nhà của bác bạn là ở bên Gò Quao, Kiên Giang các bạn. Thì bạn này là một cái người rất là sợ ma, cho nên nó là cứ mỗi lần mà gặp bác của bạn á thì nói tới vấn đề ma thì bạn nói là bạn sợ lắm, mặc dầu là bạn chưa thấy ma bao giờ. Thì bác của bạn mới nói rằng á là trời, mày chưa thấy ma bao giờ mà mày sợ, có gì đâu sợ. Bản thân tao đây hả, là tao đã bị quỷ nhát rồi mà tao còn chưa sợ nữa. Thì lúc đó là bạn mới hỏi bác, thì bác mới kể lại rằng á là cái câu chuyện này đã xảy ra cách đây 35 năm về trước. Cái lúc đó là bác vẫn còn trẻ. Thì hồi xưa á là nhà của bác á là ở trong ruộng các bạn, cho nên á là xung quanh á là phải đi thiệt là xa mới có một căn nhà. Mà tối xuống một cái á là xung quanh toàn là ruộng đồng với cây cối không à. Cho nên á là nhìn nó tối, nó âm u ghê lắm. Mà tánh bác của bạn á thì rất là gan dạ, mà tánh rất là ngang luôn, gan dữ lắm nha. Mà bác lại rất là ghiền chơi đánh bài sạch xám, cho nên á hả là tối tối á là sau một ngày làm việc, tắm rửa ăn cơm xong rồi thì bác của bạn sẽ đi bộ ra ngoài lộ. Mà từ nhà của bác mà muốn đi bộ ra ngoài lộ á là phải đi qua 3 mẫu ruộng các bạn nha. Ngoài lộ á thì có một cái quán cà phê, mà hồi đó cách đây 35 năm trước thì các bạn biết rồi, nhà của ai phải hả là khá giả dữ lắm mới có tivi. Mà cái quán cà phê này á thì có cái tivi, cho nên á là người ta mới mở cải lương hoặc là mở phim bộ á, rồi tối người ta bán cà phê rất là đông luôn. Thì thường á là người ta sẽ đi ra ngoài đây coi tivi, còn nếu không á là sẽ chơi đánh bài. Có một cái sòng bài nhỏ nhỏ ngoài cái quán này. Thì bác của bạn ghiền dữ lắm, cho nên hầu như tối nào cũng đi, một á là đi đánh bài, hai không có đánh bài á thì cũng đi coi phim. Mà khi mà bác đi như vậy á là bỏ bác gái của bạn với lại 4 đứa con ở nhà nha. Vào thời điểm đó người con lớn nhất của bác bạn á là lúc đó cỡ 9-10 tuổi là con gái, và ba cái người con trai sau á thì lần lượt là tầm 5 tuổi nè, rồi 3 tuổi, rồi 1 tuổi. Thì khi mà bác đi vậy á là hầu như ngày nào cũng đi hết, tối hả là tới 1-2 giờ mới về nha các bạn. Khi về á là sẽ kêu bác gái ra mở cửa. Thì đó, mỗi ngày bác đều đi như vậy, đi hả là qua 3 mẫu ruộng như vậy xong rồi tối về. Mà khi mà đi như vậy là phải đi ngang qua một cái gò mã, mà gò mã này á là có tầm khoảng chừng 10 mấy cái mã thôi. Mà trong mấy cái mã đó đó là có một cái mã của một cô gái. Cô gái này chết trước đó tầm khoảng chừng mấy tháng. Mà cái cô này do bệnh mà mất, mà cổ tầm 19 đôi mươi à. Cho nên đó là lúc đó thì cổ chưa có chồng. Rồi bệnh mất như vậy thì thành ra rất là linh, người ta đồn với nhau rất là nhiều. Nhưng riêng bác của bạn á là hầu như tối nào là đi ra xong rồi 1-2 giờ đi về, có bao giờ thấy gì đâu. Tối hả là đi đâu có đèn, không có đèn pin, cho nên đó là bác mới lấy một cái bó dừa các bạn để mà đốt đuốc đi, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Cho tới một hôm, cái hôm đó đó là lúc đó là mọi người đang đánh bài. Thì ở trong nhóm của bác á là có một cái ông chú, ông này á là mọi người kêu là Sáu. Thì cái ông chú này ông mới nói rằng á là trời trời mấy ông ơi, tối hôm qua hả tôi đi soi ếch mà tôi bị ma nhát, sợ muốn chết luôn vậy đó. Thì mọi người mới nhao nhao lên hỏi rằng mày bị ma nhát sao mày kể lại nghe. Thì ông này mới nói rằng thì tối hôm qua tôi đi soi ếch, tôi đi soi rồi tôi cũng có đem câu để mà cắn câu bắt cá lóc á. Thì trong cái lúc đang soi cái tự nhiên tôi thấy có nguyên con ếch nó rất là to, nó bự dữ lắm, nó to như là một cái tô vậy đó. Thì thấy mừng quá cho nên ổng mới nhào lại để mà ổng chụp, tính rằng bắt cái con ếch đó. Nhưng khi mà nhào lại chụp á thì cái con ếch nó biến mất tiêu. Thì ổng thấy cũng hơi lạ, ủa rõ ràng á là nó đây mà mình nhào lại không thấy. Cho nên á là lúc đó ổng cũng chưa có suy nghĩ gì, ổng cũng kệ, cái ổng mới đi soi tiếp. Thì trong cái lúc mà đang đi soi vậy đó, cái tự nhiên ổng nghe tiếng ếch kêu các bạn, mà cái tiếng ếch kêu này nó rất là lớn luôn, nó lớn một cách dị thường, nó không phải như là tiếng ếch nhái ở nương kêu bình thường, mà hả cái tiếng này nó rất là lớn, lớn hơn gấp đôi những cái tiếng mà bình thường ổng nghe. Cho nên ổng cũng thấy lạ, thì khi mà nghe một hồi á là nghe cái tiếng ếch á nó phát ra từ bên kia, thì ổng cũng đi gần lại để mà ổng coi. Và trong cái lúc ổng đi gần lại á thì đi lại ngay cái chỗ gò mã mà bình thường bác của bạn hay đi ngang đó, là ổng thấy có nguyên một cái con ếch nha, mà cái con ếch này ổng nói nó to như là một cái thúng vậy đó, mà hai con mắt của nó đỏ lòm, nó đang nằm ở trên cái mã. Xong cái ổng thấy vậy, cái ổng ban đầu thì ổng thấy nhưng mà ổng chưa sợ đâu, ổng cũng đi từ từ lại thêm mấy bước nữa. Thì khi mà ổng đi từ từ thêm mấy bước nữa là cái con ếch nó biến mất trước mặt ổng luôn các bạn, nó biến mất trước mặt ổng luôn. Thì lúc đó là ổng biết ếch ma rồi. Cái xong cái tự nhiên ổng nghe cái gì mà xào xào xào xào, tại vì xung quanh cái gò mã này nè là có hả là những cái cây sao xung quanh đó, thì ổng mới nghe cái gì mà xào xào xào xào ở trên cái hàng cây sao á, cái ổng mới dòm lên. Mà cái lúc ổng dòm lên ổng thấy rõ ràng có một cô gái nha, cô này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, tóc rất là dài, và cổ đang truyền từ cây sao này qua cây sao kia. Thì lúc đó là ổng đã biết ma rồi, thì ổng mới quay lại để mà ổng bỏ ổng chạy. Cái lúc ổng chạy á là ổng còn nói rằng á là nó rượt theo ổng, nó rượt theo hả, mà ổng cố gắng ổng chạy, ổng chạy, ổng chạy á. Khi chạy về tới nhà á là coi như đồ nghề hả, đèn rồi hả, là cái đồ nghề để mà đem đi soi ếch, đem đi cắm câu á là ổng giục hết trơn. Thì lúc đó hả là ổng sợ quá, ổng mới kể lại cho vợ với lại má ổng nghe. Thì khi mà nghe xong rồi hai người hả là không có cho ổng đi soi nữa. Thì khi mà ổng kể xong, cái bác của bạn mới nói rằng á là trời ơi, chắc là mày thấy cái con nhỏ mà cách đây mấy tháng trước nó chết, nó bệnh nó chết á, là mày thấy con nhỏ đó đó, con của hả là bà Sáu ở trên xóm trên á. Mà tao á thì tao hả mỗi ngày tao đều đi ngang hết, tao đi ngang tao đâu có thấy gì đâu, không có thấy gì hết trơn á. Xong cái mấy cái ông kia cũng nhao nhao lên nói rồi đúng rồi đúng rồi hả, lúc mà tôi đi soi á là tôi cũng thấy con hả là ếch nó bự dần dần vậy đó, vậy là bị nó nhát rồi, nhao nhao lên vậy. Còn riêng bác của bạn nói rằng á là tao đi mỗi ngày hả, tối đi ra đây rồi xong rồi 1-2 giờ đi về, đi mỗi ngày 2 lần như vậy không thấy gì hết, tao cũng chả sợ đâu. Thì khi mà xong xuôi cái hôm đó ha, là bắt đầu bác của bạn đi về. Cái lúc mà bác về á là lúc đó là 1 giờ đêm nha các bạn. Thì khi mà bác về á, cái lúc mà đi gần tới ngay chỗ cái gò mã đó, cái tự nhiên á là bác nghe tiếng ếch kêu. Xong rồi á là bác đang cầm cái bó đuốc vậy nè, thì bác mới đưa lại, thì bác thấy rõ ràng có nguyên con ếch nó rất là to. Thì lúc đó là trong bụng của bác mới nghĩ rằng rồi, cái con ếch này á là chắc là cái con ếch ma mà mới nãy thằng Sáu nó kể đây nè. Cái hả là bác cũng kệ nó, bác mới đi ngang qua luôn. Thì khi mà đi ngang qua sắp gần tới ngay chỗ là nãy giờ là bác chưa có tới cái gò mã nha, thì lúc đó là bác mới đi ngang vậy đó. Thì khi mà bác tới cái gò mã đó hả, thì bác mới nghe cái gì mà xào xào xào xào, là nó chọi sình đó các bạn, nó chọi sình mà ở phía sau lưng của bác á, nó chọi xào xào xào vậy đó. Thì bác mới ngừng lại, bác mới ngừng lại, bác soi lại vậy nè. Thì khi bác soi lại thì bác không thấy gì cả, cho nên nó là bác biết rằng nó gạo bác, thì thành ra là bác mới chửi bác của bạn ngang lắm. Bác của bạn mới chửi rằng á là má mày, mày hả mày nhát tao hả, tao không có sợ mày đâu, mày giỏi mày hiện hình ra đây mày nhát tao nè, tao không có sợ đâu. Thì lúc đó là bác mới bỏ đi tiếp. Bác nói xong cái bác bỏ đi tiếp, thì lúc này bác lại nghe tiếng xào xào xào xào sau lưng nữa, thì bác mới quay lại. Và cái lúc bác quay lại thì bác thấy rõ ràng nha, là nó đứng cách bác có mấy mét thôi, mà nó đứng đó ha, bác thấy rõ ràng tóc nó dài nha các bạn, hai con mắt đỏ mà có răng nanh, mặc dầu mới chết đâu có mấy tháng à, mà có răng nanh, hai cái răng nanh rất là dài, mặc nguyên một bộ đồ trắng vậy đó, đang đứng nhìn bác. Nó đứng nó nhìn bác, mà bác nhìn nó bác cũng không sợ nha các bạn. Bác nhìn nó xong cái nó nhảy phóc lên trên cây sao á, nó truyền từ cây này qua cây kia như một con khỉ vậy đó. Cái bác mới hả là bỏ bác đi. Trong cái lúc bác bỏ bác đi á, là nó truyền theo các bạn, giống như nó bay theo vậy đó. Thì bác nghe tiếng hả là nó đi theo vậy, cái bác mới quay lại bác chửi, bác nói rằng á, mày đi theo gì, mày giỏi á, mày đi theo tao về nhà tao nè, mày giỏi mày đi theo về nhà tao nè, là bác chửi nó vậy. Cái bác đi lẹ về, cho tới khi mà bác đi gần về tới nhà rồi á, quay lại là thấy im ắng, nó không đi theo nữa. Thành ra là bác nghĩ rằng á, là rồi nó bỏ nó đi rồi. Thì tới nhà bác cũng kêu bác gái ra mở cửa, xong cái bác gái cũng ra. Thì bác vô hả, bác vô bác nằm ha. Thì bác gái trước khi vô ngủ á, là đi toilet ở phía sau hè các bạn. Thì bác gái đi ra làm sao, bác gái thấy có một người đứng lấp ló ở ngoài bụi chuối. Thì lúc đó là bác gái cũng không biết ai. Bác gái đi tiểu xong đi vô mới hỏi bác trai, nói rằng á, là ủa anh đi coi phim hả, mà sao hả anh dẫn ai về vậy? Thì lúc đó bác trai mới hỏi rằng dẫn ai đâu, anh đâu có dẫn ai về. Bác gái mới nói á, là anh không dẫn ai về hả, sao em thấy hả là có người đứng lấp ló ở ngoài bụi chuối sao hả? Cái lúc đó là bác trai đã biết trong bụng là bác gái thấy ma rồi, nhưng mà bác trai vẫn nói rằng á, là ui anh đâu có dẫn ai về đâu, chắc em nhìn lầm thôi, hoặc là người ta đi soi ếch soi nhái gì đó, thôi em ngủ đi không có gì đâu. Xong cái lúc đó là bác nhìn đồng hồ là gần 3 giờ rồi các bạn. Cái bác mới lên bác nằm. Bác nằm ngủ cho một hồi sau cái tự nhiên nha, là bốn đứa con của bác á, là đồng loạt khóc nha. Khóc mà hả, đứa con lớn nhất gần 10 tuổi rồi mà nó khóc quá trời. Rồi ba đứa con nhỏ tự nhiên nó khóc. Khóc mà đến nỗi hả, hai bác giật mình dậy dỗ nha, mà vẫn không nín. Bốn đứa con vẫn không nín các bạn, khóc hả là dỗ cỡ nào cũng không nín. Cho tới một hồi sau á, là đứa con lớn nín, còn ba đứa con nhỏ thì nó vẫn cứ khóc mà rờ vô là nó nóng hầm hập vậy đó. Thì lúc đó hả là bác trai nghi, bác trai mới đi ra sau hè. Thì bác trai thấy nó đang đứng ở sau hè nhà bác trai á, đang đứng nhìn bác, mà vẫn hả là cái hình dáng như vậy, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, tóc dài, răng nanh dài, hai con mắt thì đỏ lờm. Thì bác trai thấy nó đứng đó, bác trai mới biết rằng á, là nó đã phá con của bác, cho nên đó là bác mới nói rằng á, là thôi tao xin lỗi mày. Nãy giờ tao có nói gì á, thì tao xin lỗi mày, mày đừng có phá con tao nữa, mày đừng có ghẹo nó nữa, mày đi đi. Rồi có gì á, là ngày mai tao cúng mâm cơm cho mày, tao xin lỗi mày nha. Cái khi mà bác nói vậy á, là bắt đầu nó bay đi các bạn, nó lùi, nó bay đi mất tiêu luôn. Xong cái bác vô là hồi sau á, là mấy người con của bác nín khóc rồi từ từ cũng hả là hạ sốt. Cho tới sáng hôm sau á, hả là bác trai nói với bác gái làm một mâm cơm rồi cúng cho con quỷ đó. Rồi xong rồi á, là bác cũng hả là đốt cái nhà lá, tại hồi đó là ở nhà lá, bác đốt cái nhà lá đó để mà đi qua bên hả là nhà của bà Cóc á, xin bà Cóc á là cho cất cái nhà lá ở bên cạnh ở chung với bà Cóc. Bác nói rằng không phải là bác sợ con quỷ đó, nhưng mà bác sợ rằng á, là nó sẽ bắt con của bác, cho nên nó là bác mới đốt nhà bác đi như vậy, chứ không phải là sợ nó nha các bạn. Bác cũng rất là cứng nha. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, các bạn thấy không, bác của bạn gan dạ ghê luôn á, nhưng mà cũng tự nhiên á hả là thách thức nó làm gì để mà nó đụng chạm vô mấy người con của bác, rồi cuối cùng cũng sợ quá cũng phải dọn đi thôi. Dầu là không sợ nhưng mà sợ rằng á, là mất công nó làm hại tới mấy cái người con nhỏ nữa, cho nên nó là cũng phải đi. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này rút kinh nghiệm như các bạn, mình tuy rằng mình không có sợ nhưng mà mình cũng đừng nên thách thức người ta, mất công người ta không hại mình được nhưng mà người ta lại hại hả là người thân của mình thì mất công lắm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là của một bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Bạn nữ này kể lại một câu chuyện do mẹ của bạn kể. Chuyện này xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước rồi, tầm khoảng chừng hả là hơn 10 năm trước thôi, không có hả là lâu hơn đâu. Mẹ của bạn kể rằng là mẹ có một cái người bạn. Thì nhà của người bạn này là ở Thủ Đức, mà nhà của người bạn là gần với lại nhà của một bà thầy bói này coi rất là hay. Cho nên nó hả là mẹ mới nói với người bạn rằng là đâu mày thử mày dẫn tao á lại bà coi cho tao coi. Thì lúc đó là người bạn mới kêu mẹ là mấy giờ đi vậy đó, tại vì bà này á là bà coi sớm vậy lắm, coi sớm coi trưa trễ bà không có coi đâu, bà coi rất là sớm mà đi vô là phải xếp hàng tại vì đông người dữ lắm các bạn, nhưng mà vô á là ngồi xếp hàng đó thôi, rồi bà hả là nhìn ai bà muốn coi cho ai thì bà kêu người đó, chứ không phải là xếp hàng ai tới trước ai tới sau. Thì mẹ của bạn cũng đi. Thì lúc đó mẹ lên nha, mà mẹ nói rằng là đông dữ lắm nha. Cái xong cái bà đang nói chuyện với lại cái người coi trước, thì cái người coi đó đi ra xong cái tự nhiên bà nhìn một cái ông, cái chú đó đó là mẹ bạn thấy lúc đó là tầm khoảng 50 tuổi nha các bạn. Thì bà nhìn cái ông này, mà cái ông này mới vô chứ không phải là xếp hàng lâu nữa. Bà nhìn cái ông này, cái bà mới kêu cái ông này á, bà kêu rằng á là chú lên đây đi, chú lên đây tôi nói chuyện với chú. Thì cái ông này ông bước lên, ông bước lên cái bà thầy bói bà nói rằng á là có phải á, tôi nói thiệt với chú nha, chú phải trả lời thiệt tôi nha, là có phải á là chú giết vợ chú không, có phải chú giết vợ chú không. Là bà thầy bói tự nhiên đập vô mặt ông này một cái câu hỏi vậy, là có phải chú giết vợ chú không. Cái ông này ông lắc đầu, ông nói trời đâu có đâu, tôi đâu giết vợ tôi. Thì bà thầy bói bà mới nói rằng á là chú nói thiệt đi, chú không giết vợ chú thì cũng tại chú mà vợ chú mới chết, mà vợ chú chết đó là vợ chú là không có nhắm mắt, mà chết đó là do chú có vợ bé nè, chú dẫn vợ bé chú về á là vợ chú tức chết nè, mà chết như vậy bỏ hai đứa con, hai thằng con trai, một đứa 5 tuổi, một đứa 2 tuổi đúng không? Trời, trong khi hả là coi như là ổng mới vô các bạn, mà sao bả phá một cái mà tao nói y xì y chang luôn. Cái hả là ổng bắt đầu ổng sững người ha, mọi người cũng hết hồn hết, ai cũng sững sờ hết. Thì bả mới nói hả vợ chú nó theo chú á, nó theo chú tới đây nè, nó đang ở đây nè, bây giờ chú nói thiệt cho tôi biết rồi tôi coi gì á thì tôi giúp được cho chú thì tôi giúp. Tôi nói cho chú biết nha, vợ của chú hả là đang theo cái đứa con út á, là đứa con 2 tuổi á, là thương lắm lo dữ lắm đang theo, nhưng mà vợ chú giận chú dữ lắm. Bây giờ chú nói thiệt đi, chú nói thiệt hả, chú kể thiệt tình đi rồi có gì tôi giúp cho. Thì ông đó ổng bắt đầu ngồi xuống cái ổng bật khóc, ổng khóc lên các bạn. Thì ổng mới kể, ổng nói rằng á là hồi cái lúc mà vợ ổng với ổng quen nhau á là hai người nghèo dữ lắm, nghèo dữ lắm, mà ổng á thì ổng giỏi, ổng học giỏi, cho nên nó là vợ của ổng á là sẵn sàng hy sinh là đi làm để mà có tiền nuôi ông này học nha. Cho tới khi học xong rồi hai người về ở với nhau, nhưng mà cái người vợ vẫn tần tảo, vẫn chăm sóc lo lắng cho chồng mình. Xong rồi hả là khi mà khá giả rồi á, ông này bắt đầu có hả là giống như đi làm, thì nói chung ổng cũng giỏi, cho nên nó hả là từ từ ổng cũng thăng tiến dần dần dần. Thì lúc đó là cái người vợ đã hả là sinh con, sinh đứa con là sinh trễ lắm, 40 bốn mấy mới đẻ. Bắt đầu hả là sinh con, rồi khi có hai đứa con rồi á thì lúc này ông này ổng lên, ổng có công ty riêng các bạn, ổng có công ty riêng, mà ban đầu thì ổng cũng thương vợ ổng lắm. Là vợ của ổng á là do là nhiều năm là tần tảo quá, cho nên đó là người vợ này bị bệnh tim. Rồi bệnh thêm mấy bệnh khác nữa mà bệnh nặng không à, càng lúc cái người càng rút ráy. Mà lúc đó thì ổng cũng còn thương, thì người vợ chỉ mong rằng á là ông này á là thương vợ thương con chung thủy thôi, chứ cũng chả có muốn giàu sang phú quý gì. Nhưng cho tới khi mà ổng lên cái chức giám đốc rồi, ổng có công ty riêng rồi, thì ổng thuê thư ký. Bắt đầu á là từ từ dần dần cái ổng quen cái con thư ký đó. Thì cái ổng quen cái con thư ký đó, ban đầu vợ cũng biết, thì ban đầu á là cái người vợ cũng khuyên can, nhưng mà không được các bạn, coi như là cứ như vậy hoài luôn. Thì người vợ cũng có tâm sự cho mẹ mình nghe, rồi bên ngoại nói chung cũng giận ông, nhìn này, ông này dữ lắm. Xong cho tới một hôm là sau khoảng là một năm sau, khi mà vợ phát hiện được cái chuyện mà ổng ngoại tình á, thì hả là ổng dẫn cái cô bồ nhí về. Thì cái hôm đó là về ha, thì ổng mới tuyên bố là ổng sẽ không có bỏ ai cả. Ổng vừa là không có bỏ vợ mà cũng không thể nào bỏ được cái cô thư ký này, thì ổng tuyên bố rằng là ổng sẽ hả là không bỏ ai hết. Thế đó lúc đó hả là cái người vợ này tức quá, cho nên nó hả là lời qua tiếng lại. Thì các bạn coi ba cái phim là các bạn cũng thấy rồi, là các bạn cũng thấy nhiều con tiểu tam nó rất là bất bất dạy đó các bạn, cho nên hả là cái kiểu thì các bạn cũng biết rồi ha, các bạn tưởng tượng được cái khung cảnh này ha. Thì khi mà lời qua tiếng lại đó thì cái người vợ này lên cơn đau tim, và cái lúc mà cái người vợ lên cơn đau tim á là mất lúc đó luôn các bạn, mất cái lúc đó mà coi như là không có nhắm mắt được luôn. Xong rồi con tiểu tam hả hết hồn chạy về, chạy về ông này bắt đầu kêu rồi cấp cứu làm mọi thứ nhưng vẫn không được, là vợ của ông đã mất. Mất xong cái hả là không, coi như là không có nhắm mắt nha các bạn, mà ổng vuốt cỡ nào cũng không nhắm. Mà trước đó thì ổng nói rằng là thôi bây giờ đã mất rồi thì yên tâm đi, mà Cái lúc mà cái con đó, cái con tiểu tam về, ổng còn nói rằng là thôi bây giờ em về đi rồi có gì anh tính, rồi có gì hả là sau này anh tính cho em vậy đó, đàng hoàng cho em vậy đó, không có gì đâu, em về đi, em về đấy ha. Cái tới khi mà bên ngoại của cái cô vợ qua là cũng chửi ông này quá trời, tại vì biết mà, biết cái người con của mình, con rể mình ngoại tình mà, cho nên chửi tại mày mà con tao mới chết. Thì rần rần lúc đó mà vuốt mắt thì không có được, bên ngoại phải vuốt, người mẹ của cái cô vợ vuốt các bạn, còn ông đó vuốt là không có nhắm mắt nè. Xong rồi là cũng lo đám tang xong xuôi, cho tới tầm thấm thoát 1 năm sau thì ông đó cũng cưới cái con nhỏ thư ký đó đem về, ổng vẫn nuôi 2 đứa con, là hả đem về, đem cái con thư ký về nha các bạn, cái ngày cưới bình thường, xong rồi đêm động phòng cũng bình thường luôn. Nhưng mà qua sáng hôm sau á là bộ phận sinh dục của ổng với lại hả là bộ phận sinh dục của cái con nhỏ đó đó là tự nhiên nó sưng lên, nó sưng mà nó bầm rất là to, to dữ lắm. Thì lúc đó hả là cũng không biết làm sao, sao tự nhiên mà bầm to gì mà kỳ cục như vậy. Rồi những cái tháng ngày sau đó đó là cứ đụng tới là bầm, cứ đụng tới là bầm các bạn, đến nỗi mà hai người này đi khám bác sĩ á, đi vô bác sĩ nói không có gì hết trơn á, cho uống thuốc về là nó sẽ sẹp thôi không sao đâu. Thì hả là cũng đi vô uống thuốc nhưng mà vẫn không không hết bầm, vẫn không hết bầm các bạn, cứ bầm tím mà nó sưng chù dù lên vậy đó. Rồi về cái vấn đề hai người con á, là các bạn biết đương nhiên là cái con nhỏ thư ký này nó đâu có thương con của ổng, cho nên nó là nhiều khi nó cũng hả là ăn hiếp, rồi nó bị hả là cái người vợ này nhét, nó nói hả là về hả nhét nó, mày đánh con tao là tao giết mày. Mà kể cả cái người nào không phải cái con thư ký này á là ăn hiếp con, kể cả người nào mà đánh hả là hai bé là người vợ cũng hiện về nhét người ta, kể cả cô giáo các bạn đi học á, mà bị cô giáo la cô giáo đánh á, là cũng nhét luôn cô giáo luôn, là không có được hả là ăn hiếp con của tao vậy đó, nếu không là tao tao giết mày vậy đó, rất là nhiều lần như vậy. Và cho tới khi mà ổng tới cái ngày mà ổng gặp bà thầy á, là lúc đó là cái bộ phận sinh dục của ổng nó đã sưng, rất là sưng, nó bầm tím, kể cả cái con kia cũng vậy, là không có đỡ các bạn, không có đỡ. Bắt đầu ổng kể tới đó ổng khóc quá trời luôn. Thì bà thầy bói á, bà mới nói rằng á, là thôi bây giờ chú nói thiệt vậy á, thì chú cho tôi địa chỉ đi, rồi xong vài ngày á, tôi thu xếp công việc lại á, rồi tôi đến nhà chú, rồi tôi coi có gì tôi giúp được thì tôi giúp. Là lúc đó là mẹ của bạn chứng kiến tới đó thôi. Xong rồi cái chuyện đó nó quá là giống như là nó quá gây tò mò cho mình muốn biết cái khúc sau làm sao, cho nên nó là mấy ngày sau á là mẹ của bạn cũng có hỏi lại cái người bạn đó, coi cái người bạn đó gần nhà bà thầy bói cũng bạn bà thầy bói có biết cái chuyện đó là kết thúc làm sao hay không. Thì cái người bạn đó mới kể lại rằng á là cũng khoảng 3 4 ngày sau là cái bà thầy bói này đến nhà của cái ông đó, thì khi đến á là bà cũng kêu ông này chuẩn bị đồ cúng gì rồi ổng vô, bà vô cái bà cũng nói chuyện với lại vong hồn của người vợ đó, thì cuối cùng á là đòi cúng cái gì là cúng cho cái đó nha. Xong rồi còn đòi thêm một cái điều kiện là sao các bạn biết không, là phải lấy cái hình á, cái hình thờ á, là lấy cái hình của cái người vợ một tấm đặt ở trên đầu giường, đầu giường của hai vợ chồng, hai cái ông này nè là hai vợ chồng đó, là phải đặt trên đầu giường một tấm, một tấm á là phải đặt ngay chỗ cái cửa phòng, cái cửa phòng thì ở trên cái cửa phòng á các bạn, là phải treo một tấm trên đó, là thí dụ như con nhỏ đó đó, con nhỏ vợ sao của ổng mà có đi ra đi vô là phải giống như là đi ra đi vô là phải chung với hén của bả mới chịu, còn nếu không là bả không chịu đâu. Cuối cùng á là ông này ổng cũng đồng ý ổng làm theo, xong xuôi rồi á là cũng hết, không có bị nữa các bạn. Khi làm theo vậy là tự động hả là nó hết bầm, nó hết sưng ở dưới cái phần phụ ở dưới. Nhưng mà cái con nhỏ vợ sao của ông nó quá sợ, nó không có dám ở nữa, cho nên cuối cùng nó cũng bỏ ông luôn. Nó bỏ ông luôn thì sau này á là ổng có đến nhà của bà thầy bói để mà trả lễ về cái lần đó, là giúp cho ổng với lại cái công việc mà cái thời điểm ổng mới cưới cái con nhỏ sao á, là cái công việc của ổng trục trặc liên tục không có suôn sẻ các bạn. Nhưng sau khi cúng kiến xong, làm theo cái ý nguyện xong, cái con nhỏ đó bỏ đi xong rồi á, thì hả là cái công việc cũng thuận lại trở lại, và ổng hả là nuôi con ổng mình thôi chứ không có đưa ai cả. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe, chuyện này cũng xảy ra khá lâu các bạn ha. Thì tiếp theo cho mà mình kể câu chuyện này mình nghe mình bức xúc dễ sợ luôn hả, tự nhiên hả là chắc cũng là do nghiệp ha các bạn ha, chứ tự nhiên hả Mà thi thấy cũng nhiều lắm rồi, thi thấy cũng nhiều trường hợp á, là nữ á, là hay lo lắng rồi giống như Lan và Đệt đó các bạn thấy không, là cũng hả là đi làm xong rồi nuôi ăn nuôi học vậy cuối cùng hả là giàu có địa vị xã hội rồi lại trở mặt. Cho nên đó là khi mà mình nghe những cái câu chuyện dạng như vậy á, là phụ nữ phải biết yêu thương bản thân của mình yêu thương người ta ít thôi nhưng mà yêu thương mình nhiều hơn. Phụ nữ mình đó là chỉ có hả là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời thôi, đó là con là với lại bản thân của mình, con của mình với bản thân của mình. Cho nên đó là cũng đừng có sống mà vì quá vì người khác, đến khi mà người ta phản bội mình cái mình đau khổ mình chịu không nổi nha các bạn. Phụ nữ phải biết yêu thương bản thân, chăm sóc cho bản thân. Mình phải hả là thương mình thì người khác người ta mới thương mình được, mình tôn trọng mình thì người khác người ta mới tôn trọng mình được các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba là một chuyện ngắn của một bạn nữ. Bạn nữ kể về là vong hồn của con của bạn. Thì bạn kể rằng là trước đây là bạn có người chồng trước. Thì khi mà ở với người chồng này á thì bạn có thai. Thì cái lúc đó là thai của bạn được 7 tháng rồi. Thì chồng của bạn là tính tình chồng của bạn á là cũng ngang ngược dữ lắm. Rồi hả là hai vợ chồng cứ mâu thuẫn gây cãi nhau hoài à. Thì cái hôm đó là hai vợ chồng cũng mâu thuẫn gây cãi nhau. Cho nên là bạn nữ này mặc dầu đã mang thai 7 tháng nhưng mà do chịu không nổi thành ra bỏ đi. Bỏ đi rồi thì lúc đó là do cái tâm trạng không được tốt nữa. Cho nên đó là trên đường mà bạn đi về á, thì bạn đã bị té. Và cái lúc bạn bị té đó thì bạn đã động thai. Và khi mà đưa vô bệnh viện á, thì bác sĩ người ta nói rằng cái thai của bạn á, là không có giữ được. Không có giữ được cho nên đó là người ta mới đòi hút. Là lúc mà bị té, bạn té rất là nặng nha các bạn. Thì người ta đòi hút nhưng mà bạn nói là nếu mà hút á, mặc dầu đang bé đã mất rồi, nhưng nếu mà hút á, thì con của bạn ra nó sẽ không có nguyên dạng. Nó sẽ mớp méo vậy đó. Cho nên đó là bạn kêu bác sĩ là chích thuốc dục sinh cho bạn để mà bạn sanh đứa con ra luôn. Rồi khi mà sanh ra thì bạn đem con bạn đi thiêu. Thì sau khi cái chuyện đó xảy ra 1 năm sau thì hai vợ chồng bạn ly hôn luôn, là do sống không được không hợp nữa cho nên ly hôn. Thì khi mà ly hôn là bạn đã sống một mình 4 năm. Trong 4 năm đó đó là bạn nói rằng lúc nào bạn cũng có cảm giác rằng á, là con của bạn nó vẫn quẩn quanh bên bạn không có đi. Mà bạn nữ này tuy rằng á, là bạn là đạo Thiên Chúa nhưng mà bạn cũng rất là ham hố về cái vấn đề mà đi coi thầy bói á các bạn, cho nên bạn cũng đi coi, ai chỉ chỗ nào bạn cũng đi coi. Thì khi mà đi coi thầy á, thì mấy bà thầy bói nói rằng á là con của bạn nó vẫn hả là xung quanh bạn. Nhiều khi bạn nói nha, nhiều khi ngủ á là bạn tuy rằng bạn không có là thấy đâu nhưng mà bạn luôn cảm nhận nó nằm kế bên, nó nằm kế bên nó ôm bạn, bạn cảm nhận vậy hoài luôn. Lúc đó là nó chưa cho bạn thấy. Rồi bạn đi coi bói thầy cũng nói rằng á là con của bạn luôn vòng vòng xung quanh bạn độ cho bạn. Mà thiệt tình nha, là bạn nói rằng trong cái khoảng thời gian đó làm cái gì cũng thuận lợi hết, và thí dụ như có chuyện gì khó khăn cũng đều vượt qua được. Nhưng cho tới 2 năm sau nữa đó thì tự nhiên bạn lại bị bệnh và cái công việc nó cũng bắt đầu nó trục trặc nha. Rồi bạn bị bệnh mà bạn bệnh nặng dữ lắm, tưởng chừng không qua khỏi các bạn. Thì lúc đó đó là có một lần đó bạn nằm. Bạn nằm á thì bạn thấy kỳ này nó cho bạn thấy, trong khi những cái năm qua nó không hề cho bạn thấy nhưng mà kỳ này nó cho bạn thấy là nó đã lớn là mấy tuổi rồi các bạn. Thì nó cho bạn thấy mặt luôn là con trai. Nó mới nói với bạn rằng á là mẹ ơi, mẹ bây giờ mẹ đi với con đi. Mẹ đi với con, bây giờ mẹ đi với con được rồi. Nó nói vậy đó ha. Thì lúc đó bạn mới giật mình, bạn giật mình cho bạn sợ quá trời sợ luôn. Cho nên bạn mới lên nhà thờ, bạn mới nhờ cha xứ là làm một cái lễ để mà cho con bạn là nó được siêu thoát đó. Nhưng mà khi mà làm xong, con bạn nó vẫn không đi, nó vẫn không đi các bạn, và nó cứ quẩn quanh hoài vậy đó. Thì bạn có van vái, bạn có nói với nó rằng là thôi con ơi, mẹ không có đi với con được, tại vì là bây giờ nếu mà mẹ đi là còn bà ngoại con nữa, mà nếu mà mẹ đi vậy là bà ngoại con sẽ không có chịu nổi đâu. Thì thôi hả là mẹ con ta thì cũng sẽ có ngày gặp nhau, con cứ đợi mẹ đi rồi có ngày mẹ con ta gặp nhau thôi, chứ là bây giờ mẹ không đi được con. Thì khi mà mẹ van vái vậy cũng thôi, bạn bạn van vái vậy thì thôi. Xong cái bạn mới gặp cái người chồng sau hiện tại của bạn nè. Thì bạn gặp người chồng này thì cái anh này rất là thương, thương bạn lắm, thương yêu lo lắng chăm sóc cho bạn. Rồi cái hả là cái công việc bạn cũng từ từ tốt lại, tóm lại ha, cái cuối cùng á, là trước khi mà cái chuyện này bạn hả là đóng góp vô trong nhóm cho thi, thì bạn nói rằng á, là tối mới đêm qua là sáng chiều là bạn viết cái chuyện này lên nhóm liền, là mới tối hôm qua hả là em nằm em thấy nó, em thấy nó nói với em rằng á, là mẹ ơi mẹ, bây giờ con đi nha, con đi, con hả ở đây đủ rồi, với lại bây giờ á, là mẹ đã có người thương mẹ rồi, chú rất là thương mẹ, nó kêu chồng sau của bạn là chú thương mẹ, chú lo lắng chăm sóc cho mẹ, cho nên con yên tâm rồi, bây giờ hả là con đi đây, mẹ lên mẹ nói với ông cha đó là làm cho con cái lễ nha mẹ. Thì lúc đó là bạn giật mình mà bạn khóc quá trời luôn, bạn khóc quá trời luôn các bạn, cho tới hôm sau, chiều hôm sau là bạn đã viết cái câu chuyện này để đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 790 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 791. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu tập 790 ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!